Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328 tuyết đêm khuyên dỗ. Ngô Hiền tạm thời ổn định Từ Giải, bất quá, hắn biết lớn nhất phiền toái không ở với Từ Giải, hắn xỉ đầy bụng u sầu trở về hậu viện. Chắc phu nhân Mị Thị là Ngô Hiền mấy năm nay thương yêu nhất ái thiếp. Nghe nha hoàn thông báo, sớm bưng Ôn Nhu tươi cười chào đón, hầu chấp khăn tiết, hầu hạ chu đáo, ỷ vào Ngô Hiền sủng ái. Mị Thị ngẫu nhiên cũng dám đi qua giới hạn hỏi đến tiền viện sự tình. Hiền lang chính là ở bên ngoài gặp gỡ cái gì sầu sự, sao đến một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Thật cũng không phải cái gì đại sự tình, chỉ là Ngô Hiền tiếp nhận ninh tốt khăn vải lau mặt, Mị Thị xoay người từ nha hoàn trong tay tiếp nhận đổ ấm vừa phải thau đồng, ngồi xổm thân buông, Ngô Hiền cọ rớt giày, đem hai chân để vào nước ấm, giơ tay ý bảo Mị Thị đứng dậy, này đó việc nặng làm hạ nhân vội, nàng một cái chắc phu nhân không cần làm này đó dơ mệt sống. Mị chắc phu nhân nhấp môi kiều tiếu mà cười cười, hầu hạ hiền lang, lệnh lang mặt giãn ra, sao xem như dơ mệt việc. Mị chắc phu nhân như vậy ôn ôn nhu nhu nói, nhưng vẫn là nghe Ngô Hiền nói đứng dậy ngồi ở hắn bên cạnh người. Chuyện xoay trở về, hiền lang còn chưa nói là ai làm ngươi không mau đâu. Ngô Hiền cũng không tính toán giấu giếm, này rốt cuộc cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, hắn cũng tưởng từ Mị chắc phu nhân nơi này lấy một lấy kinh nghiệm, lãnh giáo một chút như thế nào hống hảo một người. Mị chắc phu nhân nghe vậy, rất có phúc tướng trừng ngỗng trên mặt lộ ra một cái chớp mắt cứng đờ, nhưng vẫn là áp xuống toan ý, thật cẩn thận hỏi, hiền lang tân sủng, Ngô Hiền, ngoặc kép, không phải, là công túc. Mị chắc phu nhân, ngoặc kép, đừng nhìn nàng chỉ là hậu viện nữ quyến, trở thành Ngô Hiền chắc thất trước còn chỉ là thế gia trong nhà vũ ban múa dẫn đầu. Văn hóa không cao, nhưng trượng phu chướng hạ chủ yếu mấy cái trung tâm nhân viên quan trọng nàng cũng biết. Rốt cuộc, đắc tội những người này, nhiều ít sủng ái đều sẽ khoảnh khắc hóa thành mây khói. Ngô Hiền bên tai mềm lại không đại biểu hắn là sách không rõ, cái này công túc hẳn là chính là Tần Lễ. Mị chắc phu nhân nhưng nhớ rõ Ngô Hiền đạt được Tần Lễ tương trợ thời điểm, người nam nhân này mừng rỡ một nhảy ba thước cao bộ dáng, có thể thấy được Tần Lễ ở hắn bên này phân lượng có bao nhiêu trọng. Khoảnh khắc Mị chắc phu nhân trong lòng xoay mấy vòng, đã có chủ ý, hiền lang như thế nào đắc tội Tần tiên sinh. Mị chắc phu nhân xem mặt đoán ý bản lĩnh không yếu, Ngô Hiền chỉ ít ỏi mấy ngữ, nàng liền rõ ràng mặc kệ cái gì sự, Ngô Hiền đều đem sai lầm đổ lỗi với chính hắn, nàng cũng không thể không hề ánh mắt mà nói Tần Lễ nói bậy, không chỉ có không thể, còn muốn đứng ở Tần Lễ lập trường nói chuyện, hảo hảo phê bình nàng trượng phu. Ngô Hiền quả nhiên không sinh khí. Ngô Hiền thực bất đắc dĩ mà nói hôm nay nhạc đệm, Tần Lễ bị xa lánh, sinh khí rời đi. Ngô Hiền ổn định Từ Giải, nhưng không biết như thế nào hống Tần Lễ. Tần Lễ lần này còn chọc chúng Từ Giải kiêng kỵ, hắn cùng Từ Giải nhận thức nhiều năm, cũng coi như hiểu biết người này, ngày thường buồn không hé răng, mọi việc cũng thích dĩ hòa vi quý. Nhưng thật không đại biểu Từ Giải không có góc cạnh nhân gia không chỉ có. Còn thiện tiếu lý tàng đao, công túc lần này nhưng đem người đắc tội tàn nhẫn. Mị chắc phu nhân, ngoặc kép, nàng mạc danh cảm thấy Ngô Hiền trong miệng cảnh tượng quen thuộc, hậu viện mấy cái thê thiếp tranh sủng, không cũng như thế. Bất quá, nàng cũng không dám đem lời này nói ra. Đem Ngô Hiền chướng hạ tâm phúc đối chọi dụ vi hậu viện nữ quyến tranh sủng, lời này nàng dám nói xuất khẩu, Ngô Hiền cùng hắn thuộc hạ những người đó đều sẽ làm chết nàng. Mị chắc phu nhân dịu dàng cười nói, Hiền Lang ngẫm lại, Tần Tiên Sinh lời này chuyến này là vì người nào? Ngô Hiền nói, tự nhiên là vì Ngô. Tần Lễ kiêng kỵ Kỳ Thiện, cũng kiêng kỵ bị Kỳ Thiện phụ tá Thẩm Đường. Thừa dịp nguy hiểm còn chưa trưởng thành, đêm này bóp chết nôi là nhất lệnh người yên tâm xử trí phương pháp. Chỉ là Ngô Hiền thật cảm thấy không nghiêm trọng đến cái này phân thượng. Tần Lễ quá nóng vội, Mị Trắc phu nhân nói, nếu là vì Hiền Lang, Tần Tiên Sinh một bình thành kính còn không đổi được Hiền Lang tự mình tới cửa xin lỗi. Hiền Lang là chủ, hắn là thần, nhưng các người càng là cùng chung chí hướng bạn bè. Có cái gì lời nói là không thể nói thẳng khai. Ngô Hiền Trinh Lang một cái chớp mắt, thao đồng chung cho nhau xoa xoa gan bàn chân mu bàn chân. Dừng lại, một lát sau, hắn vội vàng đứng dậy, không màng mặt đất băng hàn, ướt rầm rề chân trực tiếp dẫm lên đi, hướng ngoài cửa đi. Mị Trắc phu nhân vội đứng dậy đuổi kịp, buồn cười mà khuyên nhủ. Hiền Lang như thế cấp làm chi? Tốt xấu đem xiêm y mặc chỉnh tề lại đi. Nếu Ngô Hiền từ chính mình phòng đi ra ngoài lại đông lạnh bệnh. Chính phu nhân bên kia hỏi lời nói tới, nàng nơi này nhưng không hảo giải thích, Ngô Hiền chỉ có thể kiềm chế nóng vội, vội vàng mặc hào. Cũng không quay đầu lại mà rời đi, Mị Trắc phu nhân đưa hắn đến viện môn khẩu. Thẳng đến nam nhân thân ảnh biến mất ở hòn đá nhỏ lộ cuối. Nàng sân đi ra ngoài chính là tỉ mỉ điểm xuyết hoa viên. Núi giả nước chảy, thực cỏ tinh xảo, liền kia hồ nước bên trong con cá không lo thức ăn. Đều bị người hảo hảo dưỡng, Mị Trắc phu nhân dựa cửa nhìn hồi lâu, phu nhân vẫn là trở về đi. Tiểu Tâm cảm lạnh, ở bên người nha hoàn khuyên bảo hạ mới than nhẹ xoay người, trong miệng ai oán. Đôi mắt đẹp biểu lộ điểm điểm thương cảm, cảm lạnh, nếu ta bị bệnh, Hiền Lang nhưng sẽ như thế khẩn trương. Nha hoàn khó hiểu này ý, chỉ là thói quen tính vuốt mông ngựa, phu nhân thịnh sủng không suy. Gia trưởng sẽ tự như thế, Mị Trắc phu nhân nghe vậy lại lắc lắc đầu. Mày đẹp hơi trao, đuôi lông mày hàm yêu nói, ngươi không hiểu, hắn sẽ không, Tần Công Túc có thể giúp Hiền Lang thành tựu đại sự. Hắn tức giận, Hiền Lang lo lắng. Ngươi nhìn hậu viện nào một đóa hoa nhi có thể như thế tác động hắn tâm địa? Nha hoàn, nhưng không giống nhau a. Mị Trắc phu nhân liền hỏi nàng. Như thế nào không giống nhau? Nha hoàn nói, Tần Tiên Sinh là gia trưởng cánh tay, nhưng dùng người, nhưng phu nhân là gia trưởng trong lòng hào. Nhi lang mẹ đẻ, này hai loại thân phận người như thế nào sẽ giống nhau đâu? Tần Tiên Sinh cũng không có khả năng thay thế phu nhân a. Nha hoàn liền phi thường không hiểu nàng. Mạch não, Mị Trắc phu nhân lại một than nhẹ. Người chung không hiểu, xét đến cùng là giống nhau. Cấp dưới cũng hào, thiếp thất cũng hào. Tất cả đều là Ngô Hiền yêu cầu người. Mà người sau tùy thời có thể bị càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ tử thay thế. Nhưng như là Tần Tiên Sinh như vậy đại tài, thay thế hắn lại có mấy người đâu. Không bị yêu cầu liền dễ dàng bị vứt bỏ. Mị Trắc phu nhân cũng thực sự hâm mộ Tần Lễ. Tần Lễ có thể làm nàng trượng phu thiệt tình thực lòng cúi đầu. Thượng vội vàng xin lỗi khuyên dỗ. Nhưng nàng đâu. Ngày thường ở hậu viện thật cẩn thận mà quá chính mình nhật tử. Dựa vào trượng phu sủng ái sinh hoạt. Sủng ái là nàng có thể hay không tiếp tục ở tại rời xa bần hàn. Đói khát, chiến loạn an nhàn oa, không chịu bên ngoài những cái đó vũ sạn phong sậu khốn khổ. Hưởng thụ vinh hoa phú quý mâu chốt, nếu không Ngô Hiền. Nàng hiện giờ chết ở chỗ nào đều không biết, bình tĩnh mà xem xét. Ngô Hiền là người tốt, càng thêm may mắn chính là chính phu nhân không khắc nghiệt. Chưa bao giờ bạc đãi quá các nàng, nhưng đây là nhân gia chính phu nhân thiện lương rộng lượng sao? Đảo cũng chưa chắc, nhân gia thuần túy không đem này đó chắc thất chân chính đặt ở trong mắt. các nàng chỉ là hậu viện sẽ hành tẩu tốt đẹp điểm xuyết, mị trắc phu nhân tự ai châm biếm, Ngô Hiền. Hiển nhiên không biết mị trắc phu nhân này đó tâm tư, hắn khoác một kiện rắn chắc lông cáo áo choàng. Mạo Phong Tuyết dẫn theo đèn lồng đi gõ Tần Lễ ra môn. Ngạnh xinh xinh đem Tần Lễ đánh thức, Ân Túc cũng không tẩm. Hắn nương đèn lồng quang thấy rõ Phong Tuyết bên trong người. Cả kinh nói, chủ công, Ngô Hiền yên lặng thăm hỏi một chút này xé trời khí. Chủ công tiên tiến đến đây đi, Tần Lễ vừa bực. Mình vừa buồn cười, nhiều ít đoán ra Ngô Hiền ý đồ đến, Ngô Hiền cởi áo choàng. Đi theo bước vào Tần Lễ trong nhà, giơ tay phủi đi áo choàng dính lên lông ngỗng tuyết. Đôi tay xoa xoa sưởi ấm, công túc như thế nào không dậy nổi chậu than, phòng trong như vậy lạnh như băng. Tần Lễ làm người điểm thượng ánh nến, nói, dùng văn khí hộ thể có thể miễn giá lạnh, Ngô Hiền nói. Này không lãng phí văn khí, còn hao tổn tâm thần, ngày thường không có việc gì thời điểm. Ai sẽ cố tình như thế làm? Lại không phải trong nhà quá nghèo dùng không dậy nổi về điểm này nhi than hỏa, Tần Lễ đem hỏa tập. Tử khép lại, đạm thanh đáp lại, thói quen, Ngô Hiền nghe ra hắn trong lời nói không muốn nói chuyện ý tứ. Liền dừng truy vấn, chuyện vừa chuyển, thần sắc trịnh trọng nói, đêm khuya đến quấy rầy Tần Khanh, kỳ thật là vì ban ngày sự tình, xin lỗi tinh túy chính là nói thẳng. Đi thẳng vào vấn đề, quanh co lòng vòng, thật lâu không vào chính đề sẽ chỉ làm người táo bạo, Tần Lễ trên mặt tràn ngập, quả nhiên như thế. Bốn chữ, nói, chủ công là tới cấp từ văn chú đương thuyết khách. Ngô Hiền xua xua tay, không đúng không đúng, hắn dừng lại, từ tịch lót thượng đứng dậy, ở Tần Lễ khiếp sợ khó hiểu trong ánh mắt chắp tay thi lễ tạ lỗi. Kỳ thật là vì hôm nay kéo thiên giá việc, là Ngô không phải, còn thỉnh Tần Khanh tha thứ. Tuy rằng Ngô Hiền không trách cứ từ giải cùng Tần Lễ chung bất luận. Cái gì một người, nhưng từ giải bị thiên hải bản thổ nhân sĩ lên tiếng ủng hộ. Mà Tần Lễ bị khí đi liền nhìn ra được tới, cam chịu cũng là giúp đỡ một bên, Tần Lễ duỗi mi. Ngoặc kép, chủ công không cần như thế. Ngô Hiền cẩn thận quan sát hắn biểu tình. Ý đồ từ này trương gợn sóng bất kinh trên mặt nhìn trộm Tần Lễ chân thật cảm xúc. Kia Tần Khanh không khí. Tần Lễ banh không được. Bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Chủ công đương lễ là cái gì người? Loại này xung đột khúc chiết là khó tránh khỏi. Đồng liêu cộng sự không có khả năng một lần tranh chấp đều không có. Loại này chuyện nhỏ. Lễ còn không bỏ trong lòng, chỉ là phía trước nói, Ngô Hiền nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái này chính là vừa ra tới. Tâm lại treo lên tới, chính là cái gì? Tần Lễ châm trước luôn mãi, vẫn là quyết định nói ra hắn nếu lựa chọn phụ tá Ngô Hiền liền không thể nhìn hắn dẫm hố. Chỉ là lời thật thì khó nghe, khó tránh khỏi sẽ chọc người không mau. Đắc tội một hai cái không đối phó người, kẻ hèn từ dài, hắn sẽ sợ, chính là từ văn chú. Ngô Hiền nhỏ giọng đánh gãy hắn nói, văn chú kiêng kỵ nhất người khác lấy từ thị thương nhân lập nghiệp sự tình nói chuyện này. Tần Khanh hôm nay này phiên khinh thường thương nhân chi ngôn, không thiếu được bị hắn ghi hận thượng, lần này cũng liền thôi, sau này cũng không thể nói nữa. Tần Lễ ánh mắt thực phức tạp, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Lễ không phải khinh thường thương nhân, chỉ là chán ghét những cái đó trục lợi lại không màng đại cục người thôi. Tần Lễ cũng không phải nhiều trọng môn đệ người, chân chính nghèo túng thời điểm, ngoạn ý nhi này có thể đổi lấy mấy cái lương khô. Chỉ là từ giải lựa chọn làm hắn động thật giận, Ngô Hiền nghe ra hắn nói ngoại chi âm, ngượng ngùng. Nói, này không khỏi nghiêm trọng chút, văn chú vẫn là biết sự tình nặng nhẹ, nếu thực sự có vấn đề, đại nghĩa cũng sẽ cảnh báo, văn chú như thế làm hẳn là trải qua cân nhắc, Tần Lễ chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên đời này chưa từng cái gì lưỡng toàn việc. Quá người tham lam, chung quy sẽ bị tham lam phản phệ. Tần Lễ tự nhiên biết Từ Giải sẽ không làm ra đối Ngô Hiền bất lợi sự tình, nhưng Từ Giải bởi vì Thẩm Đường cho ích lợi, ngược lại sửa lại thái độ, hy vọng tác hợp hai nhà quan hệ hữu hảo, ngươi hảo, ta hảo, đại gia hảo, loại này ý tưởng tương đương nguy hiểm, ở Tần Lễ xem ra chính là không tính phản bội. Phản bội, Ngô Hiền cũng biết Tần Lễ là vì chính mình ích lợi tự hỏi. Tự nhiên không thể mạnh mẽ mệnh lệnh người sau nên như thế nào làm. Không nên như thế nào làm, chỉ là không thể thiếu nói với hắn vài câu thành thật với nhau nói. Toàn bộ câu cũng chưa khuyên bảo, nhưng tự tự đều là khuyên bảo, nói gì? Chỉ nói Từ Giải, khẳng khái giúp tiền, nhiều ít, Ngô Hiền có thể phát triển như thế mau. Thủ hạ muốn người có người, muốn lương có lương, muốn tiền có tiền, trừ Ngô Thị tự thân rắn chắc nội tình, người theo đuổi tương trợ, cũng ít không được Từ Thị to lớn duy trì. Chỉ cần Từ Giải không phải thực chất tính phản bội, thọc rau nhỏ hoặc là làm gì không thể tha thứ sự tình. Chẳng sợ Từ Giải mở miệng nói coi trọng hắn hậu viện thiếp thất, Ngô Hiền đều sẽ một ngụm đáp ứng. Ý ngoài lời Tần Lễ là cái người thông minh tự nhiên cũng hiểu, Từ Giải không dễ dàng mở miệng, một khi mở miệng liền không hảo cự tuyệt, nói đến trình độ này. Tần Lễ chỉ phải lui một bước, chủ công nói, Lễ sẽ ghi tạc trong lòng, tận lực không cùng Từ Giải đối chọi gay gắt liền hảo, lấy Từ Giải truy. Đuổi ích lợi cá tính. Cùng hắn không đối phó đó là đem hắn hướng địch nhân trong lòng ngực đầy Từ Giải là không thể thoát. Ly Ngô Hiền chướng hạ, nhưng hắn làm gia chủ, tộc trưởng, trong tộc có người đầu tư nguyện trung thành những người khác. Hắn cũng ngăn cản không được không phải. Biện pháp tổng so khó khăn nhiều, Ngô Hiền thấy Tần Lễ vì chính mình chịu ủy khuất. Nhịn xuống khẩu khí này, chột dạ nói, ai? Ủy khuất Tần Khanh, bất quá, lại là cái này từ, Ngô Hiền trái tim nhỏ lại nhắc lên, bất quá cái gì? Tần Lễ nói, bất quá vẫn là muốn cảnh giác Thẩm Ấu Lê, Ngô Hiền buồn bực, Tần Lễ đối hắc Thẩm Đường cùng kỳ. Thiện cũng quá chấp nhất, liền nói, Ngô xem Thẩm Ấu Lê cũng khá tốt, chân thành nhiệt tâm thiếu niên, thứ dân có thể gặp được hắn là chuyện may mắn. Vì cái gì Tần Khanh như thế kiêng kỵ? Đơn giản là hắn là ác mưu coi trọng chủ công. Tần Lễ lắc đầu nói. Thật cũng không phải. Chỉ là Lễ ở nhìn đến người này trong nháy mắt. Liền biết người này không phải nguyện ý khuất cư nhân hả? Thuần lương chân thành chỉ là ngụy trang. Này phó túi ra dưới. Bao vây lấy một viên nuốt ngày phệ nguyệt dã tâm. Ngô Hiền, ngoặc kép chấm hỏi. Đột nhiên hoài nghi chính mình cùng Tần Lễ theo như lời Thẩm Đường có phải hay không cùng cá nhân. Nhưng dù vậy, cũng không cần như thế sớm kiêng kỵ Thẩm Ấu Lê a. Trước kết minh, làm xong những người khác lại nói, tỉ như Cốc Nhân. Tỉ như Trương Hạ, Mô Hiền xem này hay khó chịu thật lâu, đặc biệt là Cốc Nhân kia tư, kết bái huynh. Đệ nhiều liền ghê gớm sao? Còn nữa, Lễ đã nhiều ngày càng nghĩ càng không thích hợp, không đúng chỗ nào. Tần Lễ vẫn chưa tề nói, hắn vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tứ bảo kết minh, Thẩm Đường trước tiên trốn chạy tiền nhiệm. Bên ngoài thượng là nói mang theo một đám người già phụ nữ và trẻ em không hảo đánh hành quân đánh. Giặc, hơn nữa phản quân lui lại, tưởng mở rộng chiến quả liền phải nhanh chóng truy kích. Cho nên trên đường tụt lại phía sau, nhưng này cũng quá trùng hợp, nơi trốn hợp lý. Lại nơi trốn không hợp lý, nhưng này chỉ là hắn trực giác. Vô pháp thuyết phục ai, nói tóm lại, cảnh giác, đề phòng, tổng sẽ không sai. Hắn còn tưởng nói làm Ngô Hiền chú ý Từ Giải hành động. Chớ có làm hắn bị Thẩm Đường cho ích lợi hướng hôn đầu. Làm ra đi qua giới hạn sự tình. Đến lúc đó liền đã quá muộn. nhưng tưởng tượng hôm nay xung đột, đem lời nói nuốt trở vào. Từ giải như thế nào nói cũng là thế tộc gia trưởng. Không phải đơn thuần thương nhân, này phân tự giác hẳn là có đi. Lúc này, nghe Ngô Hiền nói, văn chú từ thẩm ấu lê trong tay kéo 200 vò rượu trở về. Đưa ta trong phủ 50 đàn, cũng không biết hiệu quả thật ra. Tần Khanh tửu lượng không tồi, nếu không cũng tới mấy đàn. Không cần tiền, Tần Lễ, ngoặc kép, Tần Lễ đầy bụng sầu tư. Từ giải đâu? Hắc, hắn ở khai party, hết chương.